Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, kiếm gì cùng tâm gì. Tần Mục nổi lòng tôn kính, trong thiên đình đạo môn đã không có bao nhiêu đạo sĩ thật, trở thành trong thiên đình hào cường quý tộc tử đệ mạ vàng chi địa. Ngược lại là trong duyên khang đạo môn rất nhiều đều là chân chính đạo sĩ. Say mê tại đạo, say mê tại thuật số, thôi động duyên khang thần thông đạo pháp phát triển. Trung niên đạo nhân Tô Mạch Thanh này làm thiên đình đạo môn khí đồ, tại nguyên giới khai sáng đạo môn, đáng giá tôn kính. Mà lại, Tần Mục cũng nghe qua vị này đạo môn khí đồ một chút nghe đồn. Hắn xuất thân từ thiên đình đạo môn, tại thượng hoàng thời đại thời kỳ cuối hạ giới, khai hoàng thời đại đạo pháp thần thông tiến bộ, cũng có được hắn một phần công lao. Khai hoàng thời đại tại trên rèn đúc kỹ nghiệp tạo nghệ cực cao, thần binh lợi khí lâu thuyền thần thành rèn đúc, trên trận pháp cải cách đều cần thuật số. Thời đại kia đạo môn thuật số đối với khai hoàng thời đại thôi động rất lớn, thậm chí có thể nói đế thích thiên lý du nhiên chế tạo vô ưu hương cũng có được một phần công tích của hắn. Trung niên đạo nhân này rất không đáng chú ý, không giống khai hoàng thời đại tứ đại thiên vương tứ đại thiên sư như vậy làm cho người chú mục, nhưng mà công lao cùng tác dụng của hắn lại là rất lớn. Người thiện chiến không hiển hách chi công, nói chung Tô Mạch Thanh đạo nhân chính là người như vậy. Vậy mà có thể trong này gặp được Tô đạo chủ, thật sự là một kiện chuyện may mắn. Tần Mục cười nói, ta tại Duyên Khang lúc cùng đạo môn hai đời đạo chủ quan hệ đều là không hỏng, không nghĩ tới trong này vậy mà có thể gặp được Tô đạo chủ. Tô đạo chủ, ngươi ở hạ giới lưu lại đạo môn, là bây giờ Duyên Khang biến pháp trụ cột vững vàng. Tô Mạch Thanh vội vàng nói, Thiên Tôn nhanh đừng nói như vậy, ta bây giờ không phải là đạo chủ, đã sớm từ đi đạo chủ vị trí. Ta hiện tại chính là một cái nhàn tản đạo nhân, trong này dạy một chút sách hỗn hỗn thời gian mà thôi. Duyên Khang đạo môn bất luận thành tựu gì đều không phải là công lao của ta, là chính bọn hắn công lao. Tần Mục bất giác đối với hắn có mấy phần hảo cảm. Tô Mạch Thanh là Duyên Khang đạo môn người sáng lập, nhưng không giành công, không giống có ít người luôn yêu thích đem các loại công lao nắm ở trên đầu của mình. Mục Thiên Tôn lại tới đây, là chuẩn bị hai tháng sau cùng bệ hạ một trận chiến sự tình. Trung niên đạo nhân này nháy mắt mấy cái, cười nói, ngươi tới nơi này tìm kiếm khai hoàng bệ hạ thần thông đạo pháp, có thể nói là tìm nhầm, ngươi hẳn là lên tới chỗ cao, quan sát thái hoàng thiên địa lý xu thế. Tần Mục kinh ngạc, thất thanh nói, ngươi đạo nhân này làm sao đem khai hoàng kiếm đạo nói cho ta biết? Ngươi đây là phản bội khai hoàng. Nói như vậy, Mục Thiên Tôn đã ý thức được khai hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo rồi. Tô Mạch Thanh cười nói, đạo nhân lắm mồm, xem thường Mục Thiên Tôn trí tuệ. Ta phản bội qua thiên đình, phản bội khai hoàng cũng không có gì lớn. Năm đó sáng tạo vô ưu hương ta chính là đứng tại văn thiên các bên kia, cho rằng không thể thành lập vô ưu hương, chỉ là ta không có văn thiên các như vậy quyết tuyệt. Hắn thở dài, mày nhíu lại thành chữ xuyên, nói, năm đó khai hoàng kiếp bộc phát, ta vẫn là đi theo khai hoàng đi, kết quả lại tới đây 20.0005 đều âu sầu thất bại. Từ đầu đến cuối đề không nổi tinh thần, đành phải lưu tại vô ưu hương tầng dưới chót nhất dạy học. Văn thiên các so ta quyết tuyệt, thề sống chết không vào vô ưu hương. Hắn ở lại bên ngoài xuất lĩnh tàn quân chống cự, chưa từng có lại tới đây qua. Ta thường xuyên đang nghĩ, năm đó nếu như ta giống như hắn quyết tuyệt, kiên trì chống cự, có lẽ bệ hạ liền sẽ không tiến nhập vô ưu hương. Hắn suy nghĩ xuất thần, có vẻ hơi chất phác. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, ngươi muốn mượn tay của ta, bức khai hoàng ra vô ưu hương, Tô Mạch Thanh cười hắc hắc nói, đạo nhân tại sao có thể có dạng này đại nghịch bất đạo ý nghĩ? Khai Hoàng kiếm đạo thức thứ nhất, Thái Hoàng Bình Thiên kiếm, liền giấu ở trong đường vân của Thái Hoàng Thiên sông núi địa lý. Một kiếm này là Khai Hoàng nhập đạo kiếm thứ nhất, đệ nhất trọng thiên, quả nhiên là lợi hại. Hắn bẻ gãy một cái nhánh cây, lấy nhánh cây làm kiếm, đem Thái Hoàng Bình Thiên kiếm thi triển đi ra. Nhánh cây trên không trung di động, do cơ sở kiếm pháp tạo thành, mang theo huy hoàng đại khí, kiếm hóa nhật nguyệt sơn hà, tung hoành tích hạp, hình thành lồng lộng dãy núi, mênh mông nước sông, có bình thiên địa chi loạn khí khái. Tô Mạch Thanh thi triển ra một chiêu này, đem nhánh cây nắm ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào trong đất bùn, đem nhánh cây gieo xuống, nói, mầm nhánh nhỏ này tương lai lại biến thành đại thụ che trời. Tần Mục nhắm mắt lại, dư vị hắn thi triển ra Thái Hoàng Bình Thiên kiếm. Qua lâu, lúc này mới mở mắt, khom người nói cảm ơn, đa tạ Tô đạo chủ chỉ điểm. Đạo chủ, ta một nỗi nghi hoặc không hiểu, vì sao Khai Hoàng đi vào Vô Ưu Hương đằng sau, Khai Hoàng thời đại cải cách biến pháp thế thì gãy mất. Tô Mạch Thanh trồng tốt cây, thẳng lên thân eo, nhếch miệng cười nói, thiên tôn nhìn ta bây giờ tinh khí thần như thế nào? Tần Mục nói thẳng, hoàng hôn mênh mang, không có ý chí chiến đấu. Tô Mạch Thanh cười nói, đây chính là toàn bộ Vô Ưu Hương tinh khí thần. Tần Mục giật mình, Khai Hoàng biến pháp, thuận hồ thiên mà ứng hồ nhân. Biến pháp ý nghĩa chính là văn thiên các xác định, chủ yếu chính là thủ hộ. Tô Mạch Thanh quan tưởng ra một chút thanh thủy, tưới nước nhánh cây, nói, thần thủ hộ chúng sinh, vì chúng sinh sử dụng, để chúng sinh sinh hoạt đến càng tốt đẹp hơn. Trong chúng sinh vun trồng ra thần thông giả trở thành thần, dạng này hình thành một cái tuần hoàn tốt, thần thông giả cùng thần chỉ khai phát ra càng nhiều thần thông, càng nhiều hữu dụng đồ vật. Khai Hoàng thời đại cũng càng lớn mạnh, càng thịnh vượng, nhưng mà Khai Hoàng kiếp bộc phát, thần liền không lại thủ hộ chúng sinh. Hắn kinh ngạc nhìn mầm cây nhỏ này, sau một lúc lâu, thở dài, thần bỏ chúng sinh đi, toàn bộ thời đại tinh khí thần lập tức liền không có. Biến pháp như vậy gián đoạn, hắc hắc, hiện tại trong triều đình còn có người thổi phồng nói. Vô Ưu Hương hấp thu tạo vật chủ quan tưởng pháp, biến pháp vẫn còn tiếp tục, thổi đến vang động trời, thổi đến chính bọn hắn đều tin, đạo sĩ hết lần này tới lần khác cũng không tin. Hắn hừ một tiếng, quay người rời đi, nói, đạo sĩ chính là không tin, biến pháp thổ nhưỡng cũng bị mất, biến pháp ý nghĩa chính đều phế đi, cả ngày chính là thổi, từ đâu tới biến pháp? Dám chó không kêu, a rùa nịnh hót, nịnh nọt, đạo sĩ không cùng bọn hắn làm bạn. Đạo sĩ liền mong mỏi ngươi có thể đánh Khai Hoàng một trận. Đem hắn thức tỉnh, Tần Mục kinh ngạc, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Thúc quân đi tới, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Mạch Thanh bóng lưng. Nghi ngờ nói, Thánh Anh đang nhìn cái gì? Không có gì, Tần Mục lấy lại tinh thần. Cười nói, chỉ là đột nhiên có chút cảm xúc. Thần vương, ngươi xem hết rồi. Thúc quân gật đầu nói, đối với trăm vạn năm tới đạo pháp thần thông đại khái có hiểu biết. Đường tương lai ta muốn đi cũng có một chút quy hoạch. Chỉ là còn không rõ rệt. Chúng ta muốn lên tới không trung, đi xem Thái Hoàng thiên địa lý sao? Đã không cần, Tần Mục cười nói. Khai Hoàng Thái Hoàng Bình Thiên kiếm, ta đã nắm giữ, chúng ta đi Vô Ưu Hương Thái Minh Thiên. Thúc quân nghi hoặc, bất quá vẫn là đi theo hắn hướng Thái Minh Thiên bay đi. Thái Minh Thiên cùng Thái Hoàng Thiên ở giữa có thần sơn tương liên. Tính cả hai tòa chư thiên, hai người từ ngọn thần sơn này chân núi bay đến đỉnh núi. Tiến vào Thái Minh Thiên, hai người bắt chước làm theo. tìm được Thái Minh Thiên lớn nhất thư viện học cung, đọc đã mắt toàn bộ tàng thư điển tịch, Tần Mục hay là nhanh hơn Thúc Quân một bước, dẫn đầu đem Thái Minh Thiên điển tịch xem một lần, thuộc nằm lòng, hắn đang muốn đi ra tàng thư lâu, đột nhiên một thanh âm truyền đến, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, ngươi dạng này ăn tươi nuốt sống, tùy tiện nhìn vài lần, liền nghĩ đến giải khai hoàng bệ hạ kiếm pháp, từ đó chiến thắng hắn, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, lại là một đại hán dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, cõng một chiếc hộp kiếm, trong hộp kiếm lộ ra mấy thanh kiếm chuôi. Hắn đã gặp được một lần không bị thần thức huyễn cảnh của mình làm cho mê hoặc cao nhân. Giờ phút này nhìn thấy đại hán này không bị thần thức của hắn mê hoặc, liền không có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao trong Vô Ưu Hương rất nhiều đều là khai hoàng thời đại cao nhân. Bọn hắn di chuyển đến đây, có ít người âu sầu thất bại, trầm luân xuống tới, ẩn tàng tị thế. Tần Mục dò hỏi, các hạ là khai hoàng dưới trướng Thái Dương Thủ, Viêm Nhật Noãn. Đại hán kia đưa tay đem hộp kiếm hái xuống, nắm chặt một thanh kiếm chuôi, dùng sức đánh rút, lại không có thể rút ra kiếm đến. Vò đầu nói, Mục Thiên Tôn sau đó, hai vạn của ta năm chưa từng xuất kiếm, tự luyện bảo vật đều dỉ xét. Hắn dùng sức rút kiếm, cuối cùng đem một ngụm phi kiếm rút ra, chỉ gặp trên thân kiếm vết dỉ loang lổ, dỉ sắt rất nặng, dỉ không phải kiếm, dỉ chính là Thái Dương Thủ kiếm tâm. Tần Mục dò xét bảo kiếm của hắn, cười nói, Thái Dương Thủ kiếm tâm dỉ rất nghiêm trọng a, chờ ta mài rũa một chút. Đại hán Viêm Nhật Noãn kia đi ra tàng thư lâu, đi vào thư viện bên dòng suối nhỏ, suy suy suy cọ sát lấy kiếm dỉ, chỉ gặp dỉ nước đem dòng suối nhỏ nhuộm đỏ. Viêm Nhật Noãn suy suy cọ sát lấy, đã thấy trên kiếm dỉ dỉ sắt càng mài càng nhiều. Đột nhiên hắn ngây dại, ngồi tại bên dòng suối suy nghĩ xuất thần. Tần Mục đứng sau lưng hắn, lẳng lặng chờ đợi, đã thấy tháo hán tử này hai vai run run, chẳng biết lúc nào vậy mà khóc lên, nước mắt như lửa, lạch cạch từ trong hốc mắt bay ra, hóa thành mạn thiên phi vũ hỏa diễm. Lão tử muốn kiếm này để làm gì? Để làm gì? Kiếm này là mẹ hắn mài không sáng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, huy kiếm hướng Tần Mục đâm tới. Tần Mục đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bốn bề đều là suy suy kiếm quang. Viêm Nhật Noãn múa kiếm, vết dỉ loang lổ thiết kiếm tại Tần Mục chung quanh hình thành một thế giới dỉ sắt, giống như là một thế giới sắt thép bị thời gian xâm nhập, tràn đầy rách nát mục nát khí tức. Tâm không rõ thì kiếm không rõ, ngay cả Thái Minh Tề Thiên kiếm này cũng là dỉ xét. Viêm Nhật Noãn kêu to, múa kiếm đến càng nhanh, gầm thét liên tục, phi thân rất đâm, giận dữ hét, muốn kiếm dỉ này để làm gì? Muốn tâm dỉ này để làm gì? Kiếm của ta năm đó danh xưng gần với khai hoàng khoái kiếm, kiếm nóng rực nhất, mà bây giờ không có chút nào nhanh. Kiếm của ta cùng tâm ta cũng không nóng. Hắn giống như là lâm vào điên cuồng, đem khai hoàng kiếm đạo thức thứ hai Thái Minh Tề Thiên kiếm thi triển đi ra. Thái Minh Thiên tràn ngập vết dỉ kia tại Tần Mục chung quanh nổi lên tình hình. Đúng là như vậy, rung động lòng người. Viêm Nhật Noãn đem một chiêu này xuất ra, cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, phất tay đem kiếm dỉ ném đến xa xa, ném ra thanh kiếm này đằng sau. Hắn lại hối hận, chạy tới thanh kiếm nhặt lên, một bên khóc, một bên tại bên dòng suối nhỏ mài kiếm. Thúc Quân đi tới, kinh ngạc nói, người này thế nào, bị thương đạo tâm. Tần Mục nói, chúng ta đi Thanh Minh Thiên nhìn xem. Thúc Quân chần chờ nói, Vô Ưu Hương đạo pháp thần thông mới nhìn rất mới lạ, nhưng ta xem hai đại học cung điển tịch đằng sau, phát hiện có nhiều lặp lại. Thánh Anh, mặt khác Chư Thiên Học Viện đã không có tất yếu đi xem.